Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206, Quy Bạc. Sinh mệnh cấm khu bên trong sinh vật. Oanh, Tô Vũ vừa dứt lời. Cấm đoạn chi hải chỗ sâu. Một tòa cửa ra vào đột ngột xuất hiện. Tại cửa ra vào một bên khác, là chân chính cấm đoạn chi hải. Sinh mệnh cấm khu. Giờ phút này, cửa ra vào ầm vang mở ra, đen như mực cấm đoạn chi hài, hiện ra ở trước mắt mọi người. Kia mặt biển đen nhánh, như là vô tận tinh không, rót thành đại dương mênh mông, đen như mực sóng lớn cuốn lên, như một cỗ bão kim loại đánh tới. Trong chốc lát, giữa thiên địa tràn ngập không rõ khí tức, cho dù là chư vị chuẩn đế, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình tinh huyết đang nhanh chóng trôi qua. Sinh mệnh cấm khu, chính là đại đế cũng không muốn bước vào. Chuẩn đế tiến vào, cũng chỉ có vẫn lạc một con đường có thể đi. Kia cấm đoạn chi hải bên trong, chôn ở đều là chuẩn đế cấp bậc thi cốt. Cấm đoạn chi hải bên trong, có sinh vật đi ra. Kinh khủng bão kim loại bên trong, một vị thân mang trường sam màu xanh trung niên nhân lướt sóng mà đến. Hắn một mái tóc đen xì, con mắt thì là màu xanh, sắc bén khiếp người, mặc dù là hình người, nhưng là ở đây tu sĩ cũng rõ ràng, khả năng này cũng không phải là nhân tộc, mà là hiển hóa ra ngoài hình thái, chỉ là mấy hơi ở giữa, kia màu xanh bóng người liền tới đến bầu trời, sắc bén con ngươi đảo qua đám người, cuối cùng xuống trên người Tô Vũ. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng khí tức bỗng nhiên bộc phát, mang theo không thể địch nổi không rõ khí tức, tựa hồ muốn đem Tô Vũ thôn phệ. Một bên quan chiến 10 vị chuẩn đế, vội vàng tế ra tự mình linh bảo, trấn áp tự thân, phòng ngừa tự thân khí huyết tan hết. 10 người bước ra lui nhanh, không dám ở này dừng lại thêm. Tại cái này đế lạc thời đại, đại đế không ra, chuẩn đế cũng đã đứng ở trên đỉnh cao nhất. Nhưng là bây giờ, 10 vị chuẩn đế tề tụ một đường, đúng là ngay cả khoảng cách gần tư cách quan chiến cũng không có. Sinh mệnh cấm khu bên trong sinh vật. Chấm ngoặc kép, đám người kinh ngạc nhìn xem kia màu xanh bóng người. Thần sắc hãi nhiên, có thể tại sinh mệnh cấm khu trường tồn. Hắn thực lực vốn là khó mà tưởng tượng. Hắn rất có thể là từ thời đại hoang cổ liền tồn tại đến nay cổ lão quái vật. Cái này, mới là hôm nay chân chính sát cục. Cao ngạo như Khổng Tước Vương, cũng không nhịn được miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng. Một vị hư hư thực thực kiêu hoành đại đế tồn tại. Một vị đến từ sinh mệnh cấm khu bên trong sinh vật. Hai người liên thủ, muốn triệt để trấn sát thiên cơ các chủ Tô Vũ. Đội hình như vậy, trừ phi đại đế xuất thế. Nếu không cho dù ai cũng muốn làm thành nuốt hận. Nhân tộc, lại còn có mạnh như thế người. Cao lớn Trúc Long Vương, giờ phút này lại rụt cổ lại. Run giọng nói, hiện tại hắn rốt cục minh bạch, vì sao cao ngạo Khổng Tước Vương sẽ bằng lòng nhân tộc điều kiện. Việc nghĩa chẳng từ nan đi theo Tiết Vô Vi đi, cũng tiếp nhận thân là chuẩn đế, chỉ có thể biến thành chiến cuộc này món ăn khai vị cùng bồi chạy người. Thiên cơ điện vì trấn sát Tô các chủ, thậm chí ngay cả sinh mệnh cấm khu bên trong sinh vật cũng thỉnh động. Lễ thân vương bọn người đồng dạng cũng là sắc mặt tái nhợt, đôi mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Nhưng là, loại này cấp bậc chiến đấu, chính là bọn hắn chuẩn đế cũng không cách nào tham dự. Tô các chủ đã hiện thân, chắc là có nắm chắc. Các ngươi khi nào gặp qua hắn phạm sai lầm? Liễu Nhược Hy thản nhiên nói. Chỉ là, trong tay áo nắm chắc song quyền, lại hiện lộ rõ ràng nội tâm của nàng khẩn trương cùng lo lắng. Trong hư không, Tô Vũ một người một mình đối mặt sinh mệnh cấm khu bên trong sinh vật cùng trong hư không màu đen. Bóng người, thần sắc vẫn như cũ lạnh nhạt. Cho tới bây giờ, ở đây tất cả mọi người cũng không biết rõ Tô Vũ át chủ bài là cái gì. Cũng không biết rõ chiến cuộc này, Tô Vũ đến cùng đang mưu đồ cái gì. Cấm đoạn chi hải bên trong thần ma lệnh kỳ, là ngươi mang đi, màu xanh bóng người úng thanh mở miệng. Thanh âm tối nghĩa khó hiểu, như là chú ngữ, giống như là thời đại hoang cổ tiếng nói. Là ta, Đáng tiếc lúc ấy chỉ là một đạo tàn niệm. Không phải vậy đưa ngươi cũng mang về. Nuôi nhốt ở hậu hoa viên. Tô Vũ trên mặt nụ cười. Tùy ý mở miệng nói. Đối mặt như thế sát cục. Tô Vũ lại vẫn có thể chuyện trò vui vẻ. Nói muốn nuôi nhốt sinh mệnh cấm khu bên trong sinh vật. Hắn đến cùng bao nhiêu lớn lo lắng. Ngươi muốn chết. Cấm đoạn chi hải bên trong thánh vật. Liền xem như thời đại hoang cổ đại đế. Cũng không dám nhiễm. Ngươi tính là gì đồ vật. Chỉ là một con run dế. Màu xanh bóng người thanh âm hùng vĩ. Chấn động bầu trời. Trong giọng nói tràn đầy lạnh lùng vô tình. Hắn có tư cách nói lời như vậy. Một vị từ thời đại hoang cổ tồn tại đến nay cấm địa sinh vật. Cường thế không gì sánh được. Ngươi là người thứ nhất dám như thế xưng hô bản tọa. Tô Vũ ánh mắt băng lãnh. Lắc lắc cần câu trong tay. Phát ra vù vù tiếng xé gió. Hôm nay câu ngươi trở về. Làm một nồi ba ba biển canh. Thế thì muốn nhìn bản lãnh của ngươi. Đến từ sinh mệnh cấm khu sinh vật. Tên là Quy Bạc. Chính là năm đó vẫn lạc tại cấm đoạn chi hải bên trong chư thiên vạn tộc tinh huyết nuôi nấng mà. Thành, giờ phút này, hắn không tại nói nhảm. Trong miệng tối nghĩa khó hiểu chú ngữ niệm lên. Vang vọng toàn bộ thiên địa. Vô thanh vô tức gặp. Tại Tô Vũ chung quanh xuất hiện vô số vết dỉ loang lổ lệnh ký. Cao ngất tận trời. Đem vờn quanh. Tràng diện dọa người. Kia lệnh kỳ cùng Tô Vũ lúc trước thu hồi thần ma lệnh kỳ không có sai biệt. Phía trên che kín màu xanh lá màu xanh đồng. Xuyên thấu qua vết gì. Lờ mờ có thể thấy rõ phía trên tuyên khắc lấy khuôn mặt dữ tợn thần ma chân dung. Quỷ dị mà thần bí. Uy nghiêm mà kinh người. Làm cho tâm thần người run rẩy. Vô số xưa cũ lệnh kỳ. Tựa như sao trời đồng dạng. Che kín bầu trời. Đem Tô Vũ phong tỏa ở trong đó. Theo Quy Bạc niệm động chú ngữ. Kia xưa cũ lệnh kỳ trên tuyên khắc thần ma. Giống như là sống lại. Một cỗ không hiểu khí tức. Nương theo lấy kinh khủng uy áp đổ xuống mà ra. Tựa hồ muốn Tô Vũ luyện hóa. Mà nơi xa. Nhìn xem một màn này. Lễ thân vương bọn người cảm giác thần hồn của mình đều muốn phá thể mà ra. Cho dù cách xa nhau xa như vậy. Đều khó mà tiếp nhận. Hãm sâu trong đó Tô Vũ. Lại nên tiếp nhận áp lực lớn đến mức nào. Tô Vũ quanh thân thần huy phóng đại. Đem tự mình hoàn toàn bao phủ. Tựa như một tôn thượng cổ chiến thần. Một cái ba ba biển. Cũng dám vận dụng nhân tộc đại năng luyện chế trí bảo. Tô Vũ cười lạnh một tiếng. Trong tay cần câu nhẹ nhàng rút ra. Lần nữa vượt qua không gian. Rơi vào trước mặt một cây lệnh kỳ bên trên. Bành. Hai người tiếp xúc. Lệnh kỳ run rẩy kịch liệt. Đúng là tiếp nhận không được ở cỗ lực lượng này. Ầm vang vỡ nát. Một tiếng khiếp người tiếng kêu rên. Cũng tại giữa thiên địa vang lên. Tựa như thần ma thanh âm. Kia rõ ràng chỉ là một cái phổ thông cần câu. Nhưng là rơi vào Tô Vũ trong tay. Lại giống như là có thể thi triển ra chân chính uy năng cực đạo đế bảo. Một cái lệnh kỳ vỡ vụn. Quy Bạc thần sắc không thay đổi. Trong miệng chú ngữ bỗng nhiên cao. Tất cả lệnh kỳ. Tại lúc này cũng nhỏ ra màu đỏ tươi tiên huyết. Nhìn cực kỳ khiếp người. Tiên huyết dần dần hội tụ thành huyết hải. Gào thét lên hướng về Tô Vũ đánh tới. Như muốn bao phủ. Đối mặt khủng bố như thế uy áp. Tô Vũ cầm trong tay cần câu. Đi bộ nhàn nhã. Mỗi lần trong lúc huy động. Đều sẽ có một cái lệnh kỳ nổ tung. Kia nhìn như đủ để nuốt hết toàn bộ thiên địa huyết hài. Đồng dạng cũng là không cách nào nhiễm đến Tô Vũ góc áo. Một màn này rơi vào chung quanh chuẩn đế trong mắt. Tại trong lòng bọn họ nhấc lên sóng to gió lớn. Sinh mệnh cấm khu bên trong sinh vật xuất thủ. Lại cũng không cách nào ngăn cản Tô Vũ. Tô các chủ từ đầu đến cuối. Cũng không chân chính triển lộ thực lực. Chỉ là một cái cần câu. Liền đủ để chống cự sinh mệnh cấm khu bên trong sinh vật khủng bố. Lễ thân vương trợn mắt hốc mồm. Nghe ngóng. Đám người tỉnh ngộ lại. Bất luận là đối mặt trong hư không đạo kia màu đen bóng người. Vẫn là sinh mệnh cấm khu bên trong sinh vật khủng bố. Tô Vũ vĩnh viễn là một bộ đi bộ nhàn nhã bộ dạng. Hắn rốt cuộc là ai? Khổng tước vương lại khó bình tĩnh. Trong lòng nhịn không được quát ầm lên.